mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, đệ 1204 chương không thích hợp. Tề Phú gật gật đầu, ân, kỳ thật chúng ta người một nhà lúc ấy đều rất sợ. Chính là mẹ ta nói, năm đó nàng sinh ta thời điểm khó sinh, thiếu chút nữa liền một thi hai mệnh. Là nhất bà đem nàng từ quỷ môn quan kéo trở về. Sau lại có rất nhiều lần tiểu hài tử đêm khóc, nói là trêu chọc không sạch sẽ đồ vật, cũng là nhất bà cấp xem trọng, cho nên đối nhất bà phi thường hết lòng tin theo ta nương còn nói. Phía trước nhất bà như vậy vội vã rời đi, nghĩ đến chính là bởi vì nàng sợ chính mình bộ dáng dọa đến chúng ta. Mẹ ta nói. Mặc kệ nhất bà biến thành bộ dáng gì, nàng đều sẽ không hại chúng ta. Hơn nữa nàng hiện tại biến thành người giấy bộ dáng, cũng tuyệt không có thể làm nàng thân thể tàn khuyết không được đầy đủ. Sờ, cho nên liền đem này một lần nữa hồ hảo tố tân Nga một tiếng. Xem ra nhất bà rất được dân tâm ni mà tề phú mẫu thân sở làm cũng thực làm người cảm động. Tề phú nói tiếp, nhưng... Chính là đến ngày hôm sau hừng đông thời điểm, nguyên bản đã biến thành người giấy nhất bà lại dần dần biến thành người bộ dáng. Kia chỉ bị tiếp trở về tay cũng có thể động, nàng nhìn đến chúng ta liền rất là cảm khái. Nói cái gì đó, phúc duyên, tạo hóa, linh tinh nói. Dù sao ta nghe không hiểu, tóm lại nhất bà thoạt nhìn phi thường suy yếu, nàng nói lần này đem nguyên lực đều tiêu hao hết. Chỉ sợ rốt cuộc biến không trở lại, rồi sau đó liền cho ta tính một quẻ, nói làm ta vẫn luôn hướng phía đông nam hướng đi, có lẽ có thể có một đường sinh cơ, vào lúc ban đêm nhất bà lại lần nữa biến thành người giấy. Mà ta nhi tử cũng dần dần trở nên cứng đờ, càng ngày càng nhẹ, sờ lên giống như là giấy giống nhau. Ngày hôm sau, nhi tử đột nhiên không thấy. Ta tiểu nữ nhi nói nàng nhìn đến cái kia thúc thúc đem nhị ca mang đi. Chính là ngày đó ở thị trấn thượng nhìn đến người giấy. Sau đó ta nương liền cho ta thu thập bao vây. Làm ta dựa theo nhất bà dặn dò vẫn luôn hướng phía đông nam hướng đi. Ta đi rồi suốt một ngày. Lật qua triền núi. Không cẩn thận quăng ngã đi xuống. Bị một cái thương đội cứu. Sau đó cái kia thương đội nữ trưởng quầy nói cho ta. Có thể tới Tị Quy Thành tìm một cái kêu Tố Tân đại sư. Ta liền một đường tìm tới. Không nghĩ tới đại sư danh khí như vậy đại. Ta chỉ thoáng nhắc tới. Tất cả mọi người đã biết. Phong chỉ huyện, thương đội, nữ trưởng quầy. Chẳng lẽ là Trác Vân Khê? Tố Tân không cảm giác được tề phú trên người có âm sát tà ám đồ vật. Hơn nữa chuyện này liền tính là lấy nàng đã từng hiểu biết tới xem. Cũng phi thường ly kỳ, càng như là có người cùng nàng trò đùa dai giống nhau. Bất quá nghĩ đến này án tử có lẽ là Trác Vân Khê giới thiệu tới. Tổng không có khả năng tùy tiện cho nàng giới thiệu một cái kẻ điên đi. Hơn nữa, Tố Tân quan sát tề phú, thực bổn phận thành thật một người, đối phương lấy một người bình thường ra, cũng bỏ được trực tiếp lấy 10 lượng bạc làm như tiền đặt cọc. Có thể thấy được thái độ phi thường thành khẩn, cho nên, mặc kệ như thế nào nàng đều phải đến phong chỉ huyện đi một chuyến. Đi xem cụ thể tình huống lại làm quyết định, Tố Tân là tả viết một phần đơn giản hiệp nghị, đại ý đó là thuyết minh án này nàng còn không có manh mối. Yêu cầu đi thực địa nhìn xem tình huống lại làm quyết định tiếp không tiếp án tử cùng với kế tiếp. Phí dụng, dự tính phí dụng ở 20 lượng bạc. Tố Tân cũng là xem đối phương gia đình thực lực mới nói cái này giá cả. Lại nhiều nói, xem đối phương gia đình điều kiện muốn xuất ra tới cũng thực khó khăn. Mà đối chính mình mà nói, rốt cuộc qua lại lộ phí cùng thời gian chính là một bút đại chi tiêu. Cái này chỉ là thấp nhất yêu cầu, không thể lại thiếu, tề phú liền một câu dò hỏi đều không có, vội gật đầu không ngừng nhận lời. Tỏ vẻ chỉ cần có thể giúp hắn tìm về nhi tử. Trả giá nhiều ít đại giới đều nguyện ý. Sau đó là ký xuống hiệp nghị. Tố Tân lược làm chuẩn bị liền lên đường. Tố Tân có một con ngựa nhi. lấy nàng kỹ thuật muốn tái một người có chút khó khăn. Vả lại, hai người cưỡi ở trên lưng ngựa, con ngựa cũng quá mệt mỏi, cũng sẽ rơi chậm lại tốc độ. Có thời gian này, nàng có thể trước tiên tới mục đích địa điều tra rất nhiều chuyện. Tề Phú luôn mãi cùng Tố Tân dặn dò nhà hắn nơi vị trí. Tố Tân liên thanh nhận lời. Vừa rồi đối phương ở ủy thác án từ thời điểm, nàng liền lĩnh giáo như vậy một cái rong dài người. Bất quá nhân gia cũng chỉ là muốn đem sự tình chân tướng nói rõ ràng. Cũng là lo lắng cho mình tìm không thấy nhà hắn địa phương. Nhiều lời hai lần, chính mình nhiều ứng hai tiếng cũng không phải ít hai lượng thịt. Lần này án tử thực quỷ dị, Tố Tân vô tâm tình thưởng thức một đường phong cảnh, thẳng đến Phong Chỉ huyện mà đi, mới vừa đi đến một nửa lộ trình, trải qua một rừng cây thời điểm, liền gặp hồi trình Trác Vân Khê thương đội, đang ở trong rừng chuẩn bị hạ trại nghỉ ngơi. Tố Tân nhìn đến Trác Vân Khê đang ở an bài thương đội. Hai người lược làm hàn huyên, Trác Vân Khê đột nhiên nói, Tố Tố chẳng lẽ là muốn đi Phong Chỉ huyện? Tố Tân, đúng vậy, có người tiến đến ủy thác, còn hắn mất tích, làm ta giúp hắn tìm một chút. Nghe hắn miêu tả, là một chi thương đội nữ trưởng quầy cho hắn giới thiệu. Trác Vân Khê sang sảng đáp, chính là ta giới thiệu. Lại nói tiếp ngày đó sự tình cũng quá xảo, Tố Tân dựa vào siêu việt thường nhân minh duệ trực giác. Phàm là nghe được mọi người nói chuyện chung ngôn ngoại chi âm. Thường thường ý nghĩa khả năng có quan trọng tin tức, vội vàng hỏi, nói như thế nào, Trác Vân Khê, nói đến cũng quái, thì thật chúng ta nguyên bản tính toán trước một ngày liền rời đi. Chính là không biết như thế nào, liền ở sắp thành hàng khi. Thương đội có vài cá nhân đều ăn hỏng rồi bụng, hơn nữa bồng bố cũng chậm chạp không có thể chuẩn bị cho tốt. Người biết đến, trên đường vừa đi chậm thì muốn 10 ngày nửa tháng, không chừng gặp gỡ quát phong trời mưa, khẳng định muốn đem hàng hóa lộng kín mít, miễn cho bị xối hỏng rồi. Nếu không có thể thu thập hảo, vậy chỉ có thể lại chờ một ngày, sau đó ngày hôm sau ra Phong Chỉ huyện cửa thành thời điểm. Thương đội cũng là các loại ra vấn đề, đi đi dừng dừng, hơn nửa ngày mới đi ra vài dặm đường, sau đó ở một cái ngã ba đường thời điểm từ bên cạnh triền núi. Đột nhiên từ phía trên lăn xuống tới một cái người, lộc cộc một chút liền lăn đến xe ngựa của ta trước, vừa hỏi biết được. Là một cái dân bản xứ, nói là trong nhà bị quỷ ám, muốn đi tìm cao nhân, kỳ thật ta lúc ấy là không mấy tin được. Liền muốn cho người cho hắn điểm ăn liền rời đi, chính là liền ở khi đó, người đưa ta linh phù đột nhiên nóng lên, ta hoàn toàn là theo bản năng, liền nghĩ tới ngươi, Tố Tân, nga, một tiếng. Thì ra là thế, nàng lúc ấy cấp Trác Vân Khê họa chính là bình an phù. Có thể ngăn cản tà ám tới gần, linh phù thế nhưng tự động nóng lên, hay là lúc ấy nàng đụng tới thứ gì? Chính là lúc ấy duy nhất ngoài ý muốn chính là gặp Tề Phú. Chẳng lẽ Tề Phú trên người có thứ gì? Vì cái gì lúc ấy ở Tỳ Quy huyện thời điểm chính mình cái gì cũng chưa xem đến. Tố Tân suy nghĩ một hồi tưởng không rõ. Cùng Trác Vân Khê đơn giản hàn huyên một chút liền chuẩn bị rời đi. Thái Dương còn không có hoàn toàn lạc sơn. Có thể lại chạy một đoạn đường. Rốt cuộc sớm một chút tới Phong Chỉ huyện có thể sớm một chút truy tra manh mối. Mau chóng hiểu biết sự tình chân tướng, liền ở nàng duỗi ngựa rời đi trải qua bận rộn thương đội thời điểm. Không biết vì cái gì, ở mặt trời lặn ánh chiều tà hạ, tổng cảm thấy, toàn bộ thương đội, cho nàng một loại phi thường kỳ quái cảm giác, tê, có chút không thích hợp a. Hết chương.